Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, viên thịt. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở về sau, Tống Kiệt trong lòng phi thường phức tạp, như là ngũ cốc hoa màu, biểu lộ càng là hết sức đặc sắc. Cái này hố cha hệ thống, không thể trực tiếp dùng ăn ngươi nói sớm a. Không phải chính đẳng nuốt vào mới bắn ra nhắc tới bày ra. Đây không phải chơi người a. Bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm. Cây kia hồ tử vào miệng tan đi. Đã hóa thành một cỗ cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Vọt vào Tống Kiệt trong ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt, Tống Kiệt chỉ cảm thấy trong thân thể của mình phảng phất nổ tung. Một cỗ kịch liệt căng đau cảm giác theo trong thân thể truyền đến. Lại nhìn Tống Kiệt trang phục mặt ngoài, vậy mà tại một nháy mắt biến đỏ bừng, càng là có vô số mồ hôi cấp tốc theo trong lỗ chân lông chui ra. Trong lúc nhất thời, cái gặp Tống Kiệt trên trán đã ra khỏi một tầng mồ hôi nóng. Không được, tiếp tục như vậy nữa, tự mình sẽ bị cỗ này năng lượng no bảo. Tống Kiệt cũng không phải một cái sẽ người ngồi chờ chết. Chỉ là trong nháy mắt, Tống Kiệt liền làm ra phản ứng. Trong đan điền, Tống Kiệt vàng đầu óc dị năng, trong nháy mắt liền bạo phát ra kinh người hấp thu năng lực. Phi tốc hấp thu Tống Kiệt thể nội dị năng lượng, bất quá kia cổ năng lượng thật sự là quá khổng lồ. Hơn nữa còn tại không ngừng bành trướng, Tống Kiệt vàng đầu óc dị năng hấp thu lực, đối với kia cổ to lớn năng lượng tới nói, như là hạt cát trong sa mạc đồng dạng, cỗ này dị năng lượng, căn bản hấp thu cũng hấp thu không hết. Vàng đầu óc tốc độ hấp thu, căn bản không đuổi kịp năng lượng bành trướng tốc độ. Móa, Tống Kiệt mắng to một tiếng, chỉ có thể hết sức đi thôi phát vàng đầu óc dị năng hấp thu năng lực. Không lâu sau đó, kia cỗ cuồng bạo năng lượng liền tràn đầy Tống Kiệt thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Hơn nữa còn tại không ngừng bành trướng bên trong. Lúc này, Tống Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt vô cùng căng đau cảm giác truyền đến. Thể nội tựa hồ có ức vạn đầu tiểu côn trùng tại ăn mòn thân thể của mình. Loại đau khổ này, không cách nào dùng tiếng nói để diễn tả. Cái gặp Tống Kiệt cắn chặt hàm răng, mồ hôi trên trán cùng trời mưa đồng dạng chảy xuống, sắc mặt đỏ bừng. Không được, dạng này tuyệt đối không được. Dạng này sẽ đem chính Tống Kiệt cho no bảo. Ngay tại lúc này đợi, Tống Kiệt hai mắt tỏa sáng. Cái gặp hắn trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, dùng dị năng lượng thôi phát truy vân dày, bay thẳng đến bên trên bầu trời. Phi hành tiêu hao dị năng lượng là cực kỳ to lớn. Nhưng là Tống Kiệt thể nội dị năng lượng đã nhanh không khống chế nổi. Cho nên Tống Kiệt cũng chỉ có thể dùng cái này đần biện pháp đi tiêu hao thể nội dị năng lượng. Quả nhiên, theo phi hành tiêu hao, kia cổ năng lượng bành trướng rốt cục cùng phát ra bảo trì lại cân bằng. Không đến mức có thể đem Tống Kiệt cho no bạo. Bất quá, lúc này Tống Kiệt trong nội tâm kia là một cái đau lòng a. Tự mình thế mà đem chân quý như vậy dị năng lượng dùng để phi hành. Nếu là dùng để đột phá tu vi, đoán chừng hắn đều có thể đột phá đến tứ tinh. Bất quá lúc này cũng không phải là cào nhau thời điểm. Tống Kiệt chỉ có thể dùng hết toàn lực đi hấp thu kia cổ dị năng lượng. Rất nhanh, sau nửa giờ, theo Tống Kiệt gầm lên giận dữ, cái gặp theo Tống Kiệt trên thân, liền bộc phát ra một vệt kim quang. Kim quang kia phóng lên tận trời, cực kỳ lóa mắt, cùng lúc đó, cũng theo Tống Kiệt trên thân bộc phát ra một đạo cực kỳ cường đại khí tràng. Âm âm, cái gặp Tống Kiệt chung quanh tất cả vật thể, bao quát những cái kia khối đá cùng cọc gỗ, trong cùng một lúc liền bị cỗ này cường đại khí tràng chỗ đánh tan. Trên mặt đất càng là bụi đất tung bay, Tống Kiệt đột nhiên mở to mắt, lúc này Tống Kiệt, vô luận là về mặt khí thế vẫn là theo trên thực lực, cũng so trước kia cường đại không biết rõ mấy cấp bậc. Tam tinh dị năng giả, thành, kia cổ cường đại dị năng lượng, đã cấp tốc nhường Tống Kiệt theo nhị tinh dị năng giả biến thành tam tinh dị năng giả. Đồng thời còn nhường Tống Kiệt nhanh chóng vững chắc tự mình tu vi. Coi như thế, Tống Kiệt trong thân thể vẫn là có thật nhiều còn sót lại dị năng lượng không có bị hấp thu sạch sẽ. Không phải Tống Kiệt không muốn hút thu, mà là hắn vàng đầu óc dị năng thật sự là ăn no rồi. Căn bản không ăn được, còn cần một đoạn thời gian tiêu hóa mới có thể tiếp tục hấp thu. Bất quá dị năng lượng thế nhưng là sẽ không chờ người. Chờ vàng đầu óc dị năng tiêu hóa hoàn tất, đoán chừng dị năng lượng cũng liền tiêu tán. Không thể để cho quý giá như vậy năng lượng tiêu tán a. Làm sao bây giờ? Lúc này, Tống Kiệt từ trên trời bay xuống tới, gãi gãi đầu, đột nhiên ở giữa, Tống Kiệt nghĩ đến mình còn có một cái sủng vật đâu. Sói xám. Sói xám là đầu sói, nhưng là nó chỉ là phổ thông sói. Tống Kiệt không biết rõ dị năng lượng có thể hay không bị sói xám hấp thu. Nhưng là thử một lần luôn luôn tốt. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền từ nhẫn chữ vật của mình bên trong móc ra Pokeball. Ném xuống đất, răng rắc một tiếng, cái gặp một trận ánh sáng xám hiện lên. Sói xám kia uể oải thân ảnh liền xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Sói xám cái này ra hỏa tại Pokeball bên trong thời gian là phi thường tiêu sái. Mỗi ngày chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn. Nhàn thời điểm còn có thể chơi một chút Pokeball bên trong tự mang mẫu lang. Hiện tại cái này ra hỏa đều nhanh béo thành cái cầu. Nhìn thấy Tống Kiệt về sau, nó cũng chỉ là uể oải ngẩng đầu nhìn một chút. Triệu hoán bản sói ra có chuyện gì a? Tống Kiệt nhìn xem sói xám thân ảnh, cười hắc hắc, đương nhiên là có sự tình tốt. Dứt lời, Tống Kiệt liền từ tự mình vàng đầu óc dị năng bên trong lấy ra một cỗ cực kỳ thuần khiết dị năng. Lượng, cái gặp Tống Kiệt trong tay, lập tức xuất hiện một cái bàn tay lớn nhỏ thủy tinh cầu. Đó cũng không là chân chính thủy tinh cầu. Bóng bên trong đựng, vậy cũng là dị năng lượng, đều là trải qua Tống Kiệt dị năng tiêu hóa. 10 điểm tinh khiết, sói xám vừa thấy được xinh đẹp như vậy đồ vật, lỗ tai lập tức liền dựng lên. Ua, đây là cái gì ý tứ? Sói xám méo một chút đầu, kêu lên hai tiếng, Tống Kiệt cười xấu xa một tiếng. Đây là đồ tốt a. Đây là từ đùi gà cùng thịt dê tổ hợp thành cùng nhau cục thịt. Ngươi có muốn hay không thử một lần a? Súc sinh tóm lại là súc sinh, cũng không có cẩn thận muốn vì màu gì không đúng. Cái gặp sói xám hoa ô kêu một tiếng, liền lộ ra một mặt mong đợi biểu lộ. Tống Kiệt cười hắc hắc, liền đem năng lượng cầu đã đánh qua. Chỉ thấy sói xám ngẩng đầu một ngụm tiếp được, trực tiếp nuốt vào. Được, hả, a ô, cái gặp sói xám lập tức phát ra một tiếng cực kỳ bi tráng tiếng kêu. Trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, hai con mắt lập tức liền hướng bay lên bắt đầu. Tống Kiệt xem xét, lập tức tò mò bắt đầu. Chẳng lẽ lại cái này sói xám không có biện pháp tiêu hóa dị năng lượng? Nhưng vào lúc này, leng keng một thanh âm vang lên. Tống Kiệt bên tai liền vang lên hệ thống thanh âm. Hệ thống nhắc nhở ngài. Sủng vật của ngài sói xám bị dị năng lượng xâm lấn. Sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Phải chăng tiêu phí 1.000 ăn vạ điểm. Đem sói xám tiến hành cải tạo. Tống Kiệt sau khi nghe, sửng sốt một cái. Lập tức một mặt hắc tuyến. Mẹ nhà hắn liền cho ăn một ngụm dị năng lượng. Cái này muốn treo. Còn muốn giá 1.000 ăn vạ điểm tiến hành cải tạo. Cái này mẹ hắn cũng quá hắc tâm a. Tống Kiệt đem ăn vạ điểm cũng làm thành mệnh căn của mình. Vạn giới trong cửa hàng có nhiều như vậy đồ tốt Tống Kiệt cũng không bỏ được mua. Hiện tại cứu đầu súc sinh liền muốn 1.000 ăn vạ điểm. Thao, hệ thống, người đây cũng quá hắc tâm a.